nạt, không cam lòng cháu gái bị chiếm tiện nghi trắng trợn, kiên quyết muốn lôi Chi Phàm phải chịu trách nhiệm. Một bên khác lại nói Thẩm đại lão vô cùng tức giận, chủ động từ hôn. Tổng giám đốc Lôi cũng không cam lòng yếu thế, lập tức xuôi dòng xem trọng để Lôi Chi Phàm cùng Phương Lam Tâm trong lòng có nhau thì thành người nhà, làm vụ bê bối hóa thành một đoạn giai thoại. Dù sao, mặc kệ nội tình như thế nào, Lôi Chi Phàm cùng Phương Lam Tâm đã đính hôn, dự định 2 tháng sau cử hành hôn lễ long trọng. Tóm lại, Phương Lam Tâm đạt được mục đích cột phối ngẫu của Lôi Chi Phàm, điền tên cô ta, mộng đẹp trở thành sự thật. So sánh dưới, Thẩm Điệp Y hẳn là nên uể oải, mặt không chút ánh sáng. Nhưng không, trở lại trường lên lớp, bước chân Thẩm Điệp Y nhẹ nhàng, nét mặt tỏa sáng, đẹp lóa mắt. Trong thư phòng Kiều Anh, ông cháu hai bên lại một lần nữa đối mặt đàm phán. Đây là kết quả mà cháu muốn sao? Thẩm đại lão khẩu khí sắc bén truy vấn. Thẩm thiếu Dương tâm bình khí hòa, không hờn giận cũng không vui mừng. Ông nội, đây là kết quả Lôi Chi Phàm cùng Phương Lam Tâm muốn, trong phòng. Bệnh yêu đương vụng trộm, căn bản không đặt Thẩm ra để trong mắt. Thẩm đại lão làm sao không tức, cháu gái ông ngốc là một chuyện, nhưng cũng là sản phẩm của Thẩm gia, sẽ không cho phép người khác coi. Rẻ tỏ vẻ không đặt Thẩm ra để trong mắt chẳng khác nào chát một lớp bụi trên nét mặt già nua của ông. Nhưng mà ông không thể không nghi ngờ tôn tử của ông có động tay động chân trong đó. Thẩm thiếu Dương tuyệt không phải kẻ lương thiện. Tôn tử này sở tác sở vi cực kỳ giống tác phong thời trẻ của ông, giết người không thấy máu, hại người mặt không đổi sắc, bởi vì không có ai tin tưởng là nó làm. Góc chuyện audio.com. Thiếu Dương, cháu không thích Lôi Chi Phàm. Giọng điệu khẳng định, không cho cậu nói ngụy biện. Ông nội, cháu đây là người không có số đào hoa, cho nên đối với loại đàn ông hoa đào đầy người không có cảm giác tốt, cháu thừa nhận. Đây là loại tâm tính ghen tị, thực sự chỉ có vậy. Còn có, đàn ông hoa đào đầy người phải bận bịu bón phân tưới nước kết thiện duyên, còn có bao nhiêu tinh lực cho công việc. Loại đàn ông như vậy có năng lực kế thừa xí nghiệp Lôi thị sao? Nói tiếp đi, nếu muốn thông gia, nên tạo ra giá trị lớn nhất. Nếu ông nội không phản đối, cả Điệp Y cho Lôi Húc Nhật, ít nhất Lôi Húc Nhật chịu cố gắng làm việc trong mắt nhóm đồng giám sự ở Lôi thị, thực lực Lôi lão hổ Lôi đại thiếu theo không kịp, không phải thế lực ngang nhau. Thẩm thiếu Dương cười nhạt, là cách biệt một trời. Tổng giám đốc Lôi vô cùng coi trọng trưởng tôn. Thẩm đại lão uy hiếp nói, nếu lão nhân gia ông ta cứ khăng khăng cố chấp như vậy, chúng ta liền vắt chân chờ xí nghiệp Lôi thị đóng cửa thôi, khi cần thiết dứt khoát thu lại cũng được lắm. Thẩm thiếu Dương để tùy ý, tuyệt không miễn cưỡng. Thẩm đại lão lại không hồ đồ, lại càng không để cho Thẩm gia thua thiệt. Lôi Chi Phàm từng đắc tội cháu? Không có, chính là đắc tội chị cháu, làm chị phải xấu hổ. Chẳng qua cháu nhìn thấu cái kiểu tự cho mình là siêu phàm của anh ta mà phát triển sự nghiệp sẽ đem lại bất lợi. Ông nội đại nhân, Điệp Y tốt xấu gì cũng là mỹ nhân, cho dù sinh ra ở nhà bình thường, gả cho kẻ có tiền cũng không khó đi. Huống chi Điệp Y là đại tiểu thư Thẩm gia. Giá trị đám hỏi rất cao, có gà cũng phải gà cho người đàn ông có thực lực tương lai đi tranh ngai vàng tổng giám đốc. Đây là suy nghĩ của cháu, ông nội nghĩ sao? Điệp Y nói thế nào? Khi ông nội chọn Lôi Chi Phàm, cũng không hỏi qua Điệp Y, hiện tại cần gì phải hỏi? Thẩm thiếu Dương thần sắc tự nhiên, thần sắc Thẩm đại lão trầm xuống. Thiếu Dương, không biết nguyên nhân gì làm cháu đối với Điệp Y không có loại tình cảm tay chân, nhưng kỳ thật ngược lại, chẳng qua cháu lừa ta. Chấm, cháu không tính lừa ông nội, song bào thai không yêu thương lẫn nhau mới kỳ quái. Mặc kệ Lôi Chi Phàm thế nào, cháu vì hôn sự của Điệp Y cãi lại ta là sự thật. Ông nói vậy thì là vậy. Thẩm thiếu Dương cười lạnh, trong mắt tràn ngập khó có thể hình dung sự mỉa mai. Ông nội lại muốn đưa ra điều kiện gì với cháu? Dùng hôn sự của cháu trao đổi với hôn sự của Điệp Y, Thẩm đại lão cũng lạnh lùng cười, tuyệt không mắc mưu. Trao đổi thế nào? Theo ý của cháu, để Điệp Y kết hôn với Lôi Húc Nhật. Mà đối tượng kết hôn của Thẩm thiếu Dương cháu, sẽ do ta quyết định, không cho phép. Giờ trò nữa, trong giọng nói ông mang theo sự kiên quyết không cho phép nghi ngờ. Thẩm thiếu Dương lạnh lùng nói, tin tưởng ông nội đã có người để chọn, không sai, kỳ thực chưa xác định, vậy được rồi, cứ như vậy, cậu đứng lên tỏ vẻ đã nói xong chuyện. Thẩm đại lão ngược lại sắc mặt ngưng trọng, cháu cũng không hỏi một chút vợ tương lai của mình là ai. Cháu không tò mò, tôn tử của ông sẽ không phải là động vật máu lạnh chứ? Thẩm thiếu Dương không hiểu nhíu mày, cháu có tò mò hay không thì quan trọng sao? Dù sao ông đã quyết định rồi, mặc kệ cháu có thích hay không đều phải cưới, như vậy cho dù cô ta đẹp hay xấu, cháu đều sẽ ngoan ngoãn kết hôn, cần gì phải tò mò đâu. Cháu thật sự rất bận, không muốn loại chuyện này làm hao tổn tâm trí. Khóc chuyện audio.com, nói xong, hướng tới của thư phòng, kéo ra, đi rồi. Thẩm đại lão lại một lần đàm phán thắng lợi, nhưng một chút cảm giác chiến thắng cũng không có. Hai tuần sau, xí nghiệp Lôi Thị cùng tập đoàn Đế Khánh đồng thời phát ra tin tức mới, công bố hôn sự của Lôi Húc Nhật cùng Thẩm Điệp Y, một tháng sau cử hành lễ đính hôn, chờ Thẩm Điệp Y tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Khi Lôi Chi Phàm cùng Phương Lam Tâm ở khách sạn lớn tổ chức lễ đường lãng mạn hoàn thành chung thân đại sự, Lôi Húc Nhật và vị hôn thê Thẩm Điệp Y cùng nhau tới dự tiệc tạo thành đề tài rất lớn. Từ đầu đến cuối, Thẩm Điệp Y cười đến rất đẹp, mọi người nghĩ rằng không hổ là danh môn thiên kim, giáo dưỡng thật tốt. Các bạn học ở trường quý tộc nữ dạy thiên kim đó, chỉ cần không đi du học đều được nhận thiệp cưới của Phương Lam Tâm, cô ta là bạn học trung học đầu tiên của các cô bước vào hôn nhân, lại được gả cho Bạch Mã Hoàng tử được mọi người công nhận, rất nhiều người có tâm tình ao ước. Cùng Đố Kỵ tham gia, cũng có người chỉ đơn thuần xem náo nhiệt. Đây quả thực là cuộc hội họp bạn học thời trung học đi. Lý Điển Dung cười cười, Phương Lam Tâm cũng coi như có dũng khí, đoạt hôn phu của bạn tốt còn rất có ý mời tất cả mọi người đến cùng nhau hoạt động trọng thể. Trước khi ngồi vào vị trí, mọi người đều sẽ tìm người quen tán gẫu một chút, bạn bè đã lâu không gặp cùng nhau kết cầu hữu nghị. Nhóm thiên kim các cô tự nhiên cũng tụ thành một đám, vây quanh Lý Điển Dung ở trung tâm, bắt đầu rủ gì. Ôi, Điển Dung, nghe nói cậu tận mắt nhìn thấy Phương Lam Tâm trèo lên giường bệnh Lôi đại thiếu, quần áo hai người còn không chỉnh tề, là thật sao? Thiên kim đặt câu hỏi nhỏ giọng nói, muốn biết lại ngượng ngùng đỏ mặt. Lý Điển Dung bình thản ung dung nói, tôi là người đầu tiên phát. Hiện ra, Điệp Y cùng em trai cô ấy ở đằng sau tôi cũng tận mắt nhìn. Thấy chật chật thật đáng thương, Điệp Y chịu không nổi mà bất tỉnh. Ngay tại chỗ, hoa, cô ấy nhất định thương tâm muốn chết. Đúng thế đi, về sau tôi gọi điện cho cô ấy, Quách Nguyệt nói Điệp Y được người nhà đưa ra nước ngoài giải sầu. Thật đáng thương, Điệp Y luôn thân thiết với Lam Tâm, không ngờ. Bạn thân nhất lại ở sau lưng mình cùng vị hôn phu ba câu đáp bốn cuối. Cùng còn hoành đao đoạt ái, chém một đao vào ngực. Tình bạn của phụ nữ thật không đáng tin cậy nha. Lý Điển Dung không hề đề cập tới bản thân cũng từng lên giọng muốn cướp đi Lôi Chi Phàm, như hóa thân sứ giả chính nghĩa nói. Điệp Y ngốc nghếch đâu thể đấu lại Phương Lam Tâm âm hiểm chứ. Chúng ta ai, không hiểu được Điệp Y có bao nhiêu đơn thuần, ngốc đến giờ vẫn còn học. Đại học năm ba, mọi người liên tục gật đầu. Ôi, Điển Dung, nghe nói tôi đó còn có tên chó săn chạy vào chụp ảnh. Nói thật tôi lúc ấy cũng bị dọa ngây người, hoàn toàn không thể phản ứng. Lý Điển Dung bôi son môi diễm lệ miệng phun ra thanh âm tinh tế. Về sau tôi cẩn thận nghĩ lại tên chó săn làm không tốt kia là do Phương Lam Tâm tìm đến, mục đích chính là mượn nó bức hôn Lôi ra, Lôi đại. Thiếu không muốn nhận cũng không được, hoa, không thể nào, bằng không mọi người suy nghĩ một chút chuyện này sau khi xảy ra ai là người được lợi nhất. Là Phương Lam Tâm, mọi người hai mặt nhìn nhau, có cần thiết vì muốn được gả cho Lôi Chi Phàm mà làm vậy sao? Cô ta hẳn dự tính vụng trộm làm, bí mật thiết kế Lôi đại thiếu. Khóc chuyện audio.com, không ngờ tôi cùng chị em Điệp Y không hẹn mà cùng tới thăm bệnh phá vỡ chuyện xấu. Cho nên nói, con người thật sự không nên làm chuyện thẹn. Với lương tâm, mọi người nhất trí cùng gật gật đầu. Ai, mặc kệ như thế nào, Phương Lam Tâm người ta thắng, hôm nay là cô dâu đẹp nhất. Khen tị muốn chết, đúng vậy, người đầu tiên của lớp chúng ta kết hôn, lại. Được gả nhà tốt như vậy, người thừa kế duy nhất xí nghiệp Lôi Thị nhé. Nếu là tôi có cơ hội cũng muốn đoạt chồng, ha ha ha, các cô gái bắt đầu cô một câu tôi một lời nói đùa. Ô các cậu xem, Điệp Y đến kìa, có người hào hứng nói, cô ấy thật đáng thương nha, vị hôn phu kết hôn cô dâu không phải là em, quá thảm. Mà lại không thể không đến, không có cách nào nha, cô ấy nửa tháng trước công khai đính hôn, cùng Lôi Húc Nhật hôm nay anh họ Lôi Húc Nhật kết hôn, Lôi Húc Nhật. Nhất định sẽ tham gia, về tình về lý cô ấy cũng không thể vắng mặt. Các cậu xem, cô ấy cười có bao nhiêu ngọt ngào, kỳ thực trong lòng đang chảy máu đi. Đổi lại là tôi cũng sẽ trang điểm thật đẹp, cười thật tươi tham. Ra tiệc cưới, không để Phương Lam Tâm được đắc ý, bằng không, chẳng lẽ. Ngay cả lòng tự trọng cũng mất luôn. Không sai, Điệp Y đáng thương nhất định đang ra vẻ kiên cường. Ông nội cô ấy cũng thật độc, Lôi Chi Phàm đi một cái, liền lập. Tức cho đính hôn cùng Lôi Húc Nhật, bọn họ chính là anh em họ, ngày sau. Không phải chính là cùng Phương Lam Tâm thành chị em dâu. Ai, nếu là tôi nhất định chịu không nổi, liều chết cũng sẽ kháng nghị với ông nội. Điệp Y nào dám kháng nghị, nghe cha tôi nói, Thẩm đại lão chuyên, chế vô cùng, nếu không thuận theo sẽ bị đuổi ra ngoài, giống như năm đó. ông ta từng đuổi đứa con duy nhất ra khỏi cửa. Nào, đừng nói nữa, Điệp Y tới đó. Chúng ta phải có lòng đồng cảm, không thể bỏ đá xuống giếng nha. Ai lại bỏ đá xuống giếng? Cậu tự nói mình à? Thì thầm xì xồ, aoi, ôi các bà tám. Thẩm Điệp Y nói với vị hôn phu lôi húc nhật một chút liền đi tới. Nhóm bạn hồi cùng học trung học ngày xưa tốt nghiệp rồi rất khó cùng. Nhau tụ tập tâm tình vô cùng khoái trá đi tới chào hỏi. Thật vui thấy mọi người tụ tập lại nha. Thẩm Điệp Y là thật tâm, nhưng mà lòng đồng tình của các quý cô trỗi dậy quả thực không có. Đạo lý để nói cô một lời tôi một câu bắt đầu an ủi cô, hy vọng cô không cần ra vẻ kiên cường, khổ sở trong lòng mà nói có thể tìm mọi người. Cùng cô thay nhau nói chuyện phiếm, mình không khó chịu đâu. Thẩm Điệp Y tươi cười trong vắt cô thật sự không để ý chúng ta hôm nay là tới chúc phúc Lam Tâm, có thể gả cho người đàn ông mình yêu, Lam Tâm nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng không có người tin, Điệp Y cậu không cần làm người tốt, cậu nhất định đã ở nhà luyện tập thật lâu đi, mới có thể nhịn xuống nỗi đau này. Điệp Y, mọi người đều là bạn tốt, không có người chê cười của. Cậu, người sai là Phương Lam Tâm, cô ta câu dẫn Lôi Chi Phàm cùng nhau. Phản bội cậu, cậu là người bị hại đáng thương. Đúng vậy, cậu không cần phải quá. Mâu, sẽ nội thương, bảy miệng tám lời, mình thực sự, không thèm để ý cũng không khổ sở nha. Thẩm, Điệp Y cong khóe môi, thở dài mỉm cười. Nên nói thế nào đây, tận đáy. Lòng cô không có nửa điểm so đo nha. Nhưng là các cô ấy không tin, lấy lòng đồng cảm của phụ nữ nhận định cô phải chịu đả kích vô cùng tàn khốc. Vì sao mọi người đều mong chờ bộ dạng thương tâm muốn chết của cô chứ? Góc chuyện audio.com, làm không tốt còn hy vọng cô. Bình thường, một chút trong hôn lễ đóng vai người bị hại vô tội đáng thương, ở trước mặt Lôi Chi Phàm khóc giống thất thanh. Vậy thì cô thật sự không thương tâm cũng không đáng thương nha. Nhìn biểu cảm của mọi người cô càng không thể nói ra cô thật ra rất. Vui vì Phương Lam Tâm đoạt lấy Lôi Chi Phàm đi, thế thì rất tàn nhẫn, hoàn toàn phụ lòng mong đợi của các cô gái, quên đi, được người ta thông cảm cũng không mất miếng thịt nào. Thân hình Lôi Húc Nhật đi tới, mày rậm mắt lệ các cô gái ào ào né tránh. Điệp Y, nên ngồi vào vị trí ông nội cùng Thiếu Dương cũng đến rồi. Vâng, Thẩm Điệp Y khoác lấy khuỷu tay anh cùng nhau vào cuộc. Các cô gái ào ào thở dài, ai, Điệp Y đáng thương, dê vào miệng cọp, khách chương.